Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 157 Thử Kiếm. Tối tăm rừng rậm bị chói mắt ngân quang xé rách, giống như một chương hoàn chỉnh thần sắc màn sân khấu thượng chợt sinh ra vô số đạo khẩu tử. Tế tế mật mật, nhìn như lộn xộn, rồi lại ngầm có ý quy tắc làm người tránh cũng không thể tránh, bất quá khoảnh khắc chi gian. Kia tế tế mật mật ngân quang bỗng nhiên sinh ra biến hóa, như thác nước rơi xuống đất, như sóng thần mãnh liệt, lấy vô pháp ngăn cản chi thế sái hướng phía dưới yêu thú. Cùng với không hề phòng bị phất tụ, ngân quang trung ẩn chứa kiếm khí không chỉ có sắc bén phi thường, còn kèm theo một loại lệnh nhân sinh sợ lực lượng, ở ngân quang tiết mà đẩy ra hết sức. Khắp rừng rậm không gian đều tựa chấn động một cái chớp mắt, huyền điểu cánh vũ cùng chim hồng tước. Cánh vũ sinh ra thời không chi lực, ở kiếm quang có thể đạt được chỗ tàn sát bừa bãi quét ngang. Cỏ cây theo mặt đất cùng sinh ra vết rách, theo sau ở dòng khí đánh sâu vào hạ hung hăng cuốn thượng trời cao. Bụi đất ở ầm vang trong tiếng bốc lên, đem tảng lớn không trung đều nhuộm thành mờ nhạt sắc, mặt đất nhị giai yêu thú cường hãn thân thể ở kiếm quang hạ giống như mỏng giấy một chương, từng đạo thấy cốt nhục ngân ở trong nháy mắt vỡ toang. Huyết quang văng khắp nơi, kêu rên khắp nơi, nguyên bản đứng ở mâm tròn phía trên phất tụ nhất thời vô ý. Thân hình nhoáng lên về phía sau ngã quỵ, nàng tay phải bản năng chiều mặt đất đánh ra nhất kiếm. Mượn dùng lực đánh vào một lần nữa ở giữa không trung đứng vững, tránh cho ngã vào cuồng bạo thú đàn chịu khổ dẫm đạp cục diện, ai? Phất y trong lòng có loại xấu mặt lúc sau xấu hổ buồn bực. Ám tập rõ ràng là hướng về phía nàng mà đến, làm nàng sinh ra một loại khó có thể ức chế lửa giận trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến chúc cơ sơ kỳ, làm nàng đối chính mình thiên tuyển chi nữ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa mỗi lần đấu pháp đều sẽ lấy tính áp đảo tư thái thắng lợi. Lòng tự tin từ từ bành trướng, rất khó chịu đựng có người dám chủ động nhằm vào với nàng, nàng thấy không rõ, không chung bóng người. Bắt giữ không đến đối phương linh tức, đường kiếm khí liên miên không dứt quét ngang mà đến khi mới cảm giác được một sợi quen thuộc chung mang theo xa lạ hơi thở, phất y. Phất tụ biểu tình dùng mình, trong lòng rốt cuộc có một tia cảnh giác, đây là nàng tu đạo trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nếu là không thể đem này giải quyết rớt, nàng đi hướng đỉnh trên đường liền sẽ nhấp nhô không ngừng, thậm chí sẽ có chí mạng nguy cơ, lén lút trốn tránh tính cái gì kiếm tu. Còn không mau mau hiện thân. Phất tụ hét lớn một tiếng, phía sau vụt ra lưỡng đạo cho đen tàn ảnh, ám mang trung ẩn chứa kiếm khí không tính thuần túy, ngược lại là linh khí so đủ. Nói khi dùng kiếm còn không bằng nói là pháp thuật công kích. Phất y thấy thế âm thầm bĩu môi. Xem ra khí linh một chút nguyên liệu thật cũng không chịu truyền thụ cấp phất tụ. Loại này giàn hoa kiếm chiêu, nhìn qua rất có khí thế, kỳ thật là ngoài mạnh trong yếu, căn bản chịu không nổi nàng mấy chiêu, nàng hoàn toàn không chịu phất tụ ngôn ngữ kích thích. Khi thì ẩn ở không trung, khi thì như tia chớp xẹt qua đối phương phía sau, kiếm khí một trọng tiếp theo một trọng đánh sâu vào phòng ngự linh quang. Góc độ xảo quyệt tốc độ kỳ mau, làm người khó lòng phòng bị, quỷ mị thân ảnh phối hợp hơi thở thần bí kiếm khí. Phất y đốn giác thực lực so chi trước kia tăng lên gấp hai không ngừng, càn khôn kiếm trung nhũ tạp. Ngô đồng mộc tức, phượng hoàng hòa tức, kỳ lân thổ tức, dị quạng tinh hoa kim hỏa linh tức. Đối phất tụ sấp xỉ ngũ hành pháp thuật kiếm chiêu áp chế cực đại. Lại có bạch trạch chi cốt ôn hòa linh tức làm điều hòa. Kim mộc hỏa thổ lực lượng có thể ở dung hợp sau phát huy đến mức tận cùng. Phất y thấy càn khôn kiếm cơ bản lực lượng như thế cường hãn, trong lòng không khỏi vui vẻ, đồng thời nhanh chóng thúc giục kiếm trung ẩn chứa thận linh san hô hơi thở. Ngân quang tức khắc sinh biến, tựa như ảo mộng quang ảnh làm người khó có thể biện thanh nhan sắc. Quanh mình không gian đều tựa vặn vẹo giống nhau, lảo đảo lắc lư, như xâm nhập say rượu người choáng váng thế giới. Phất tụ thấy thế trong lòng cả kinh, cho rằng đây là càn khôn kiếm tự thân uy lực như thế cường đại, thế nhưng có thể dẫn tới không gian vặn vẹo. này ý niệm cùng nhau. Thân thể thế nhưng cảm giác được một trận cường đại xé rách chi lực. Như là phải bị khó có thể chống cự không gian chi lực xé nát, không tốt. Phất tụ ánh mắt lộ ra vài phần hoảng loạn. Trong lòng càng là ngũ vị trần tạp. Đối phất y hận ý cùng chán ghét càng thêm nùng liệt. Thậm chí nhịn không được oán trách này phương thiên đạo đem đối thủ an bài đến quá mức cường. Hãn, phất y hoàn toàn không biết đối phương như thế làm tưởng. Chỉ đem hết toàn lực thử kiếm. Nếu có thể tạo thành tổn thương chí mạng tất nhiên là tốt nhất. Nàng thần thức chú ý tới bên kia áo lục váy trắng nữ tu. Bởi vì yêu thú bị kiếm khí cả kinh tứ tán. Nàng áp lực giảm bớt không ít. Cuối cùng là đã không có tánh mạng chi yêu, phất y không có muốn nàng ra tay tương trợ ý tứ. Nhưng không nghĩ tới chính là nữ tu giải quyết rớt cuối cùng một con bốn cánh điều. Thế nhưng không quan tâm chiều này phương đánh úp lại. Trong tay trường thương như một đạo tia chớp, ngang trời gào thét tới. Công kích trực tiếp phất tụ mạch máu, tìm chết. Phất tụ giận sôi máu. Trong mắt sát ý lẫm lẫm, tế ra song kiếm chi nhất nhằm phía trường thương. Một tiếng giòn vang lúc sau đó là chói tai vật cứng cọ sát thanh. Hỏa hoa ở không trung văng khắp nơi mở ra. Thực mau lại bị một thật mạnh linh khí lốc xoáy rào tán. Phất y biết ơn thế có lợi. Lại không ẩn nấp hành tung. Tế ra trầm vụ huyền phù ở giữa không trung. Tay phải thường thường vung lên. Càn khôn kiếm ong ong tranh minh phá vỡ khí lãng. Ở không trung thân hình chợt lóe. Mượn dùng thận linh san hô chi tức huyễn hóa ra vô số giống nhau như đúc kiếm. Hư hư thật thật, căn bản vô pháp biện thanh, phía dưới có áo lục nữ tu cường công. Thượng có một hồi khí thế kinh người kiếm vũ, kẹp ở bên trong phất tụ đã là chống đỡ không được. Theo dưới chân mâm tròn lung lay, nàng vẫn có thể cảm giác được không gian chi lực lôi kéo. Tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là vặn vẹo hình ảnh. Dẫn tới nàng từng đạo công kích đều lạc không đến thật chỗ, keng keng keng màu bạc kiếm khí hóa vũ. Rơi xuống, hư hư thật thật quang mang cùng một thanh hắc kiếm va chạm ra giòn vang. Màu đen thân kiếm rõ ràng xuất hiện nhỏ vụn vết rách. Cùng chi tâm thần tướng liền phất tụ ngực độn đau. Mắt thấy liền phải từ pháp khí thượng ngã xuống đi xuống, phía dưới nữ tu chính thao túng trường. Thương cùng một khác bính hắc kiếm chiến đấu. Mất đi chủ nhân thao túng kiếm rốt cuộc chống đỡ không được. Bị trường thương một thứ liền từ trung gian phá vỡ. Tiếp theo ở một trọn dưới bay về phía rừng rậm càng sâu chỗ, chỉ mong khí linh không cần chiếm cứ. Thân thể, phất y thấy nàng quanh thân linh quang tẫn tán. Linh tức sinh cơ toàn ở kiếm trong mưa trôi đi. Trong lòng sát ý đốn hiện. Muốn nhân cơ hội này đem này đánh chết, phất tụ thần hồn cũng không phải là cái gì cao giai khí linh. Đan điền thức hải một hủy, hồn phách tất sẽ tiêu vong, càn khôn kiếm cảm ứng được chủ nhân tâm ý. Ở không trung hưng phấn vù vù, khoảnh khắc chi gian, bụi đất tựa gió lốc cuốn thượng trời cao, tảng lớn rừng rậm đều bao phủ ở tối tăm bên trong. Nó treo không đứng ngạo nghễ, dường như một vị bệ nghệ chúng sinh cao nhân, giết nàng. Phất y trong lòng ý niệm cùng nhau. Càn khôn trên người chợt phát ra một đạo phức tạp thả thần bí hơi thở. Chói mắt ngân quang phóng lên cao. Trong lúc nhất thời thế nhưng so ánh nắng càng lượng, kia cổ thần bí hơi thở vô hình vô chất. Lại giống không khí vô khổng bất nhập. Phía dưới áo lục nữ tu chỉ cảm thấy trường thương không chịu khống chế. Cả người linh lực khó có thể vận chuyển. Mạc danh sinh ra một cổ thần phục chi ý, vốn là lực có chống đỡ hết nổi phất tụ rốt cuộc từ mâm tròn. Thượng ngã xuống trên mặt đất, miệng phun màu đen huyết khối. Cả người run rẩy vặn vẹo, bị chính mình trong đầu, không gian vặn vẹo ảo giác sở mê hoặc. Lại bị kiếm khí trung thần bí hơi thở bị thương nặng. Hai mắt trắng dã dần dần mất đi ý thức, phất y trong lòng vui vẻ. Thúc dục càn khôn kiếm thẳng tắp bổ về phía nàng giữa mày ở giữa. Chỉ cần hủy hoại tỷ tỷ thân thể. Bên trong lệnh người chán ghét dị giới hồn linh liền lại vô nhảy nhót khả năng. Ca, răng rắc ầm ầm ầm một mảnh bụi đất ầm ầm tận trời. Càn khôn kiếm thật sâu lâm vào dưới nền đất. Vốn nên đâm chúng phất tụ lại không thấy bóng dáng. Tựa như mỗi một lần biến mất như vậy. Vô thanh vô tức. liền một sợi hơi thở đều chưa từng lưu lại. Hết chương.